4 người sáng lập đời 2, quyển 3, góc truyện audio.com, Ridiculous, Harry cướp lấy cây đũa phép từ tay Hermione. Khi đối mặt với cậu, bia mộ biến thành một quả cầu ký ức màu đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ. Thần chú tác dụng, biến nó thành một quả bóng cao su bị xì hơi. Chẳng mấy chốc đã xẹp lép, một tiếng nổ lớn vang lên, bông kẹ hóa thành một làn khói mỏng manh. Ở nơi nó biến mất, bên trong cái tủ, hiện lên một ma trận với 4 nguyên tố, nhưng không ai quan tâm đến manh mối mới xuất hiện. Harry lo lắng nhìn những người khác, mấy bồ có sao không? Lời vừa dứt, quý tộc Bạch Kim đã quay lưng lại, tên Slytherin nôn nóng né tránh ánh nhìn của Harry, đi về phía đầu còn lại của gian phòng. Draco ơi, nhưng đầu thẹo mắc dịch kia bám theo hắn như hình với bóng. Nỗi niềm quyến luyến và yêu thương đầy tràn trong hơi thở. Đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy hiện rõ vẻ khó hiểu. Còn âm thanh của cậu ta thì dịu dàng như thế. Dịu dàng đến mức làm người ta phải hoài nghi. Mày đang gọi ai, là hắn, hay là Draco làm cho Harry Potter nhớ mãi không quên. Harry nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Tất nhiên là, những lời nói phía sau đều bị con rắn độc Bạch Kim nuốt hết vào trong bụng. Hắn đẩy Harry tựa vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu ta một cách quả quyết. Ham muốn khống chế không tha thứ cho chút xíu phản kháng. Draco Malfoy tựa như một quốc vương có quyền lực tuyệt đối đang tuần tra mỗi một tấc lãnh thổ. Người này là của hắn, đáng ra tất cả đều thuộc về hắn. Theo cái cách hết sức đột ngột, cuộc xâm lăng ập đến dữ dội và mãnh liệt, chìm trong ham muốn cực đoan chiếm giữ làm của riêng. Sự đáp lại của Harry với hắn không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Khát vọng đầy tràn ra lệnh cho các cậu bé liều lĩnh với đầu lưỡi vào trong khoang miệng của người kia. Cánh môi ấm áp đan xen, hòa hợp với nước bọt phát ra âm thanh ướt át, giòn chịu kích thích quá lớn, rú lên trong bi thương. Ôi Merlin tất thối Merlin, Malfoy sắp nuốt cả Harry rồi kìa. Hermione ra lệnh, câm miệng, John, câm miệng lại, cô lạnh lùng, cô không hề chịu ảnh hưởng, thế nhưng nắm tay siết chặt đã bán đứng tâm trạng cô lúc này. Đúng là không dễ dàng để chấp nhận, cậu bé cô vẫn coi như em trai đang dựa vào lồng ngực của một kẻ khác. Hermione đành phải ho khùng khục mấy tiếng, nhắc nhở hai quỷ ông bị hút mần xâm chiếm đại não kia nên biết dừng lại đúng lúc. Bọn mình phải mau lên, còn chưa tới một giờ nữa thôi. John mừng xém phát khóc khi thấy cặp môi như bị ếm bùa dính vĩnh viễn. Permanent sticking charm, kia rốt cuộc chịu tách rời. Harry lúng túng tránh thoát khỏi đường nhìn của hai đứa bạn thân. Nói lái sang chuyện khác, mình nghĩ tụi mình phải nghiên cứu cái ma trận. Con rắn Bạch Kim được ăn no thì tuét miệng cười giả dối. Làm như tốt bụng nhắc nhở, phải rồi, Harry gật đầu đồng tình, cuối cùng đã tìm lại đầu lưỡi của mình, 4 đứa vây quanh ma trận với bầu không khí vô cùng bình tĩnh. Nụ hôn của Harry và Draco đã xoa dịu phần nào cái mâu thuẫn mà trước đó có làm cách nào cũng không hòa giải được. Hợp tác tạo nên hiệu suất rất cao, bọn nó tìm được câu trả lời từ trong cuốn sách Hogwarts. Một lịch sử, nhà Gryffindor có màu sắc đặc trưng là đỏ tươi và vàng, đại diện cho nguyên tố lửa. Nhà Ravenclaw có màu xanh nước biển và màu đồng, đại diện cho nguyên tố gió. Nhà Hufflepuff có màu vàng hoàng yến và đen, đại diện cho nguyên tố đất. Cuối cùng là nhà Slytherin màu xanh lá cây và bạc, đại diện cho nguyên tố nước. 4 tấm thẻ sô-cô-la ếch nhái chính là chìa khóa để khởi động ma trận có 4 nguyên tố. Lửa, gió, đất và nước, chỉ còn thiếu một tấm thẻ của Hega Hufflepuff nữa thôi. Làm người ta đau đầu là bọn nó không tìm được thêm bất cứ manh mối nào từ trong gian phòng. Càng gần tới giờ tiệc tối, Hermione càng nóng nảy hơn. Cô đi qua đi lại trong phòng, lẩm nhẩm mãi, thằng Hề, con thỏ Rachel. Cửu cung, cuốn truyện hài cùng hư hỏng. Harry gọi cô lại, từ từ đã nào, Mione, đợi chút, bồ vừa mới nói gì cơ. Cuốn sách cùng hư hỏng, Cậu nói chuyện với Hermione nhưng thật ra là đang tự nhủ với chính mình. Sao mình lại không phát hiện chứ? Cùng hư hỏng, cả The Bad, chính là The Badger, con lửng, xem tí nữa thì bọn mình đã bỏ qua nó. Nhỉ, bọn mình tìm được tấm da dê từ cuốn sách, lại không nhận ra chính cuốn sách cũng là một manh mối. Chỉ cần đổi vị trí các con chữ thôi. Đáng ra mình phải phát hiện từ đầu chớ. Harry háo hức nhặt cuốn truyện cùng hư hỏng lên, nhưng chẳng được bao lâu. Một rắc rối mới xuất hiện. Làm thế nào biến nó quay về hình dạng cũ đây? Chưa có bỏ quên cây đũa phép. Draco kéo dài cái giọng nhừa nhừa của hắn. Đũa phép bị hư rồi. Nếu mấy người còn chút đầu óc thì không nên quên thuốc hiện hình. Hãy thử, nếu có thứ gì bị biến hình. Những lời này hiện lên trong đầu bọn nó. Cùng lúc chứng minh quý tộc bài kim đã đoán đúng. Dưới tác dụng của số thuốc hiện hình còn lại, bọn nó đã tìm được tấm thẻ cuối cùng. Tấm thẻ sô-cô-la ếch nhái số 72, Hega Hufflepuff, và giờ đã đến lúc để vượt qua bài thi đầu tiên. Hermione hỏi, sẵn sàng chưa? Trên tay mỗi đứa cầm một tấm thẻ đại diện cho nhà mình. Khi đặt chúng vào vị trí của các nguyên tố, ma trận khởi động, một tiếng két rền vang, cánh cửa khổng lồ đối diện với bọn nó nặng nề mở ra. Đứng bên ngoài là chú Lupin đang mỉm cười. Hướng về bốn đứa chúc mừng. Giỏi lắm, các con đã thành công. Qua ngày lễ hội ma, kết quả của bài thi thứ nhất được công bố. 12 đội tham gia mà chỉ có 5 đội vượt qua. Điều thú vị là đội return của 4 kẻ đội lốt trẻ con xếp hạng nhất từ dưới lên. Cho nên, năng lực không phải là quan trọng nhất. Trí tuệ không phải xếp thứ nhì. Tất cả những đội muốn vượt qua bài thi đều phải học được một điều. Đoàn kết Ravenclaw luôn có cảm giác ưu việt, thông minh hơn người, trong khi Hufflepuff lại không muốn bị coi thường. Con rắn độc xảo quyệt không bao giờ hé lộ con bài quan trọng. Còn sư tử kiêu căng và phách lối, bọn chúng lúc nào cũng nghĩ thắng lợi nằm trong tầm tay. Mâu thuẫn đã tồn tại từ đầu, mặc dù đội Return không gặp phải vấn đề đó, nhưng lại phải đối mặt với mâu thuẫn khó nhằn hơn nhiều. Cố chấp với lý tưởng của mình, đó là di chứng bảo thủ còn lưu lại từ đời trước. Chớp mắt, tháng 11 đã tới. Khi gió thổi tới mức hú cả lên, quật cái rét căm căm vào tòa lâu đài thì cũng là lúc mùa Quidditch bắt đầu. Màn trình diễn tầm thủ của Harry diễn ra không tới 5 phút đồng hồ trong khi né tránh những trái blast liên tiếp của anh em sinh đôi nhà Weasley. Cậu đã bắt được trái Sonic. Mấy đứa nhà Hufflepuff gieo hò muốn điên lên rồi, nhất là đội trưởng Michael, anh ta tuyên bố với tất cả mọi người rằng, cậu bé vàng của Hufflepuff sẽ mang về chiếc cúp vàng cho tụi này. Nhân cơ hội dạy thay môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giúp giáo sư Lupin, vị bậc thầy độc dược chế giễu cậu không chút nể nang. Potter, mi đã làm ta phải ngạc nhiên. Xem ra nhà vô địch Quidditch tương lai của chúng ta không quá đần độn. Chỉ ít mi còn hiểu được cái gì là người sói. Giáo sư Snape vẫn vậy. Say mê độc dược, căm hận Potter, ở Hogwarts cùng vẫn là vị giáo sư không được chào đón nhất. Nếu không có công cán, cùng thậm chí còn không muốn bước ra khỏi hầm dù chỉ nửa bước. Cho dù là trong ngày nghỉ, khi mà tất cả giáo sư và học sinh đều tụ tập ở làng Hogsmeade. Ngày hôm đó thời tiết lạnh thấu xương, gió thổi dữ dội như con dao nhíp đang cắt da cắt thịt. Nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi lòng nhiệt tình của lũ trẻ. Ở làng Hogsmeade có tiệm kẹo công thức mật, tiệm giỡn của Jonko, tiệm viết lông ngỗng Scrivensap, bởi vì ngày lễ Giáng sinh sắp tới nên bầu không khí lễ hội bao trùm cả ngôi làng. Đám học trò của Hogwarts cười tâu toét, túm năm tụ ba với nhau. Sau vài vòng dạo chơi, chúng thường chọn quán ba cây chổi để thưởng thức một cốc bia bơ tuyệt cú mèo. Cái quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào và đầy khói. Bà chủ quán Rosmerta có thân hình eo yếc và gương mặt xinh đẹp đang phục vụ bữa ăn cho đám thầy Pháp ồn ào ở quầy rượu. Ba đứa len lỏi mãi mới tìm được một cái bàn còn trống. Ron hướng cái nhìn kỳ cục về mấy thứ Harry mới mua. Bố mua lắm dầu gối bong bóng ma thuật làm chi vậy? cậu luôn có linh cảm không lành, và thằng bạn Hufflepuff tóc đen mắt xanh biếc đã chứng nhận nó. Mình không biết giáo sư Snape ưa loại nào hơn, cho nên mua thêm mấy chai. Bồ chơi mình à, Harry ra vẻ nghiêm túc đáp. Ai bảo vậy, John, năm nào mình cũng gửi quà Giáng sinh cho giáo sư Snape. Đương nhiên, mình không có quên viết thêm tên của bố đâu. Trong nháy mắt, Weasley tóc đỏ mất giọng. Tầm mắt của Hermione chuyển rời từ cuốn sách tới vị trí cách bàn của bọn nó không xa lắm. Ở đó có một cậu bé đang hướng về phía này. Tôi ngồi đây được chớ? Không đợi Harry trả lời, tên da đen của Slytherin đã giật lấy cái ghế bên cạnh cậu. Một tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài dán chặt vào Harry. Con rắn của bạn đâu rồi? Ở trường học, ngủ đông à? Ừ. Giọng điệu cộc lốc và gượng gạo đã tỏ rõ thái độ không muốn trò chuyện của Harry. Nhưng trái lại chỉ càng khơi gợi niềm hứng thú của Zabini. Bình thường bạn thích nói xà ngữ không? Nói thẳng đi, Zabini, bạn muốn biết cái gì? Làm quen thôi mà, Harry không nói gì mà ném ánh nhìn ngờ vực, quan sát tên Slytherin bên cạnh mình. Nhưng có người ở đằng sau đã dùng giọng điệu uể oải trả lời thay cho cậu. Tôi thấy chẳng cần đâu. Một bàn tay với những ngón thon và dài đặt lên bờ vai Harry. Từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy cái cằm nhọn và nụ cười giả dối pha lẫn rét lạnh của quý tộc bài kim. Draco nheo mắt lại hết sức nham hiểm. Zabini, cậu dự tính làm quen kết bạn hay làm quen để yêu đương vậy? Làm gì có, cậu giỡn hoài. Zabini lươn lẹo biết ngay phải trả lời thế nào mới đúng. Đến giờ cậu còn không phát hiện ra thì đầu óc đã bị quỷ khổng lồ gặm hư rồi. Lần trước trêu chọc kẻ được chọn chỉ là vì thăm dò. Có kết quả rồi thì không nên vượt qua ranh giới cuối cùng. Mặc dù Harry Potter là một người tình rất có sức hấp dẫn. Nhưng cậu không thể trêu nổi nữa. Ai bảo hoa có chủ rồi chứ? Zabini nhún vai, gặp mặt ở đây nên tôi qua chào một câu ấy mà. Cậu còn tính nhân cơ hội làm quen với mấy người này. Đáng tiếc không ai quan tâm cậu, bởi vì bọn họ đã biến thành một cơn gió. Rảo bước thật nhanh đi khỏi quán. Đương nhiên, ưng mẹ che chở con và rắn độc có tham vọng độc chiếm dữ dội không quên ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo. Cửa quán rượu mở ra rồi khép lại. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của bốn đứa đã biến mất phía sau đám đông chật chội. Zabini không ngờ rằng lúc này đây, bọn họ đang độn thổ tới một nơi cách đó rất xa. Little Hangleton, màn kịch nhỏ, tiêu chuẩn chọn vợ của Slytherin. Blay, màu đen thuần sắc, màu xanh biếc quyến rũ. Tác giả, và, Blay, pháp thuật hùng mạnh. Tác giả, nếu có thể nói được xà ngữ. Blay, quả là sweetheart hoàn mỹ. Cậu chủ, thử một lời nguyền chết chóc không? Chú thích của tác giả. 72, Hega Hufflepuff, pháp sư thời Trung Cổ, năm sinh năm mất không rõ, một trong bốn nhà sáng lập của trường pháp sư và phù thủy Hogwarts. Hega Hufflepuff có khả năng thiên bẩm trong những bùa chú có liên quan đến thức ăn. Và những công thức của bà vẫn được sử dụng như nền tảng của những bữa tiệc ở Hogwarts. Bà là người có sức hút trong việc dễ dàng làm cho người ta yêu mến. Chính bà đã cổ động các phù thủy trợ giúp xây dựng lên tòa lâu đài Hogwarts. Giải thích của Editor, quả cầu ký ức của Harry khi đối diện với ông kẻ. Harry sợ hãi nhìn những người yêu thương mình chết đi, bi kịch lặp lại một lần nữa. Nhưng sự kiên quyết khi đứng trước ông kẻ cho thấy cậu không ngại đối mặt với điều đó. Vì sao Draco hỏi Harry đang nhớ nhung hắn hay Draco đời trước làm cho Harry lưu luyến? Trí nhớ của Draco dừng lại ở năm thứ 6, khi đó hai người rất ghét nhau, thậm chí Harry còn suýt giết chết Draco bởi lời nguyền cắt sâu mãi mãi. Cho nên Draco hoài nghi bọn họ yêu nhau sau khi hắn phản chiến. Và rõ ràng, Draco không có ký ức, không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm như Draco của đời trước. Nói ngắn gọn, Draco đó không phải Draco này. Trong khi đó, đáng ra Harry phải yêu hắn mới đúng. Cách chương.